rơi bên tay nó cái chỗ mà cái suối tổng cộng ở thành vương xã và trả ra tạo theo tổng nó chia theo thứ bậc giai cấp ba la môn tạo ở trên giai cấp sạc đề lệ tên là vua chúa vị tổng tổng thứ nhì rồi để mặc dù là vua nhưng mà ba la môn và thầy tứ thể ba la môn mà được tổng ở trên mà càng thuần chủng nó càng được tổng tức là bảy đời là chồng cùng ba la môn và cùng ba la môn để con ra thì gọi là vương chủ rồi mới đến là về xã tức là thương gia và phổ tôn là gia cấp thu ca la sụt ra tức là hạ tiền nô lệ vân vân chẳng phải như mình ai có tiền thì tập nó chứ là rồi như bây giờ có tiền chừng thôi chừng thôi kể cả các sư cả cô qua đi học bên nữa mà mình định chờ mình mua đâu nói về các sư cả cô cùng phải ở nhà trọ mà mình ở nhà trọ mà mình mua đồ tổng hạt lần cần nữa để mình bán về đồ ăn gạo hay là đồ mình mới qua thôi đồ gia dụng như vậy mà mình từ bán về từ sách về là chủ nhà trọ do mình bằng được công tác và chừng phải sao hẳn do mình ở lý do là anh phải thuê người bạn cao cấp đến mức như vậy cho đến khi Đức Phật ra đời thì bốn cái giai cấp này mà người nào tham gia trong đạo Phật vào tu vào quy y trở thành tín đồ Phật giáo thì đạt cấp bậc này con vua vô tu cùng bằng một hà tiền nông dân lên tu nó thậm chí người hà tiền người nắm chân lên tu mà tu trước là nguyên trưởng vua tu sau vua phải làm lễ về nhau này chỉ có hơn nhau là người tu trước tu sau hoặc là bậc thánh với là người phàm tiên hưu một phàm mà biết vì kia thánh thì là người mặc dù vì kia mới 7 tuổi 8 tuổi mà hình như là 50-70 mà vẫn phải làm lễ và tỉnh vào tuổi hà thì bắt đầu cái mùa này là vào tháng thì khi đó có cái câu chuyện là các sư họ tắm để được mùa mưa thì họ sư thì ở rừng ở trong nợ họ tắm thì toàn là tình thương với nhau cho nên ý ảo họ ngày xưa vài ngày thật hiện quý chúng thời nào vài quý gì bây giờ quá nhiều còn cách đây cả 30 năm ví dụ cái chợ mà ở đông bắc được thì người ta cũng tính cho đẳng cấp thứ nhất hàng vàng mình nhất chợ thứ nhì hàng vàng còn hàng vàng có dây dẹp mù nó là càng khắp nữa từ là người ta nhìn vô người ta biết có hàng trước 7-5 đến 6-7-5 tầng sau mà siêu phẩm một hàng vàng ở chợ từ là có mà nhất là đâu ba nghìn rồi là có hàng chỉ thua hàng vàng đó mà ở Ấn Độ thôi đóng có vàng cho nên người ta cũng nhiều cả chưa thì cứ phải lên nghiệp mồ địa rồi mình nhà giàu lấy vàng cuốn tức khi rồi lên đôi lên nữa xong bắt đầu cảm xin mình tâm rồi đó lúc kẹo khi kẹo vậy là cái sạc nó lăn lăn nó đi tắt mà thì lại kẹo về xong rồi giặt sạch xong rồi mình cắt mai xong đem nhuộm những cái màu nó hoài sắc bằng cái chất của cái cây cái loại cây hoặc cái cây ở trong rừng Ấn Độ cây đó kêu là cái cassava cho nên mình có cái từ y cassava có nghĩa là chất chát nếu không biết cái tên này thì nó không hiểu cái chữ cassava là gì cá sa là gì cá sa mình đưa ngay cá sa nhưng mà không là cá sa ba thì Bali có nghĩa là chết chát cái cây đó nó chát vì sao mà nó chát chát để nhuộm vải lâu phai nên nó như thế ví dụ bây giờ mình nhuộm vải cá sấu mắt đi này mà bị phai màu tụ nhuồng, ví dụ như ở Thái rất to, ở Myanmar rất to, Việt Nam thì hầu như 95% ông sư không biết nhuồng ấy, vì không bao giờ đọc cái trường hợp đó. Sư nhờ có Thái thì việc vô những chỗ Na Sơn Cha thì họ mới có chào cung dụng, họ bỏ vô đầu loại cây mỹ cùng với trái hoặc là gỗ cây ba lá cây ba nhuộm ra cái màu ý dẫn màu lá cây ba màu loại cây mỹ cái màu là sẽ xanh xanh thầm thầm đấy thì nó sẽ là giữ màu được lâu thì lý do bạn không có cho nên đạo sư thời đó ta đi là đúng cái bồ đất mặt này thôi, chân này không có thêm cái thứ tướng nữa. Cho nên một lần tổng như vậy đó, đóng cửa dài nhau thôi. Cho nên bà Visakha, bà đi ngang, để ai đọc truyền tranh Visakha thì biết. Bà thấy như vậy, rồi tìm được của bà cũng giật mình. Vì mấy sư là mấy cái nơi nguyên thủy hết. Giống người nguyên thủy được, có định giữa trời, tổng trời mưa xuống mà tổng. Thì con chim mà có thùng nhựa thì từng nhựa chứ mà ngày xưa có cái thùng phải làm gỗ gỗ đi mua cho được cái thùng chẳng chưa quý vị nó mua mấy cái thùng gỗ sôi mà chưa được đặt tên mà gọi cái bồn mà tặng mà con gỗ sôi đặt tên mà thì hồi xưa ông đặt như vậy thế là 39 thêm đức phật là cho phải dẫn cái y tẩm mưa lần đó nhất là tẩm vải cũng là để ta tẩm chính nói cho bà cùng bà còn bây giờ đi vào nhiều rồi cả chuyến tổ phong tẩm đi vô trong phòng cái động cơ là tẩm mình đó làm gì đó mà nè thì không cần phải làm đâu gì nữa nhưng mà cái tiền lệ đã có nhiều chúng ta không có cái lệ trên khi tẩm nữa và không có cái tên gọi là dân đi tẩm mưa này thì chỉ cần trăm năm sau hay 50 năm sau là cái từ này điện văn hóa thì con cháu sẽ không hiểu nghĩa cái cuộc lễ hôm nay là lễ gì đấy cho nên là dân cái tài đó thì chỉ là chỉ chưa nổi một tầm vài thôi nhưng mà một vị một cả thì chắc phải là bởi vì ngài được phải là thể với cái mường nhau thì chuyện nó cũng được cải cải thì mường được thì cái cung lưu viên cái bài cung chúng tôi thì ngừng được thì đó cho nên gọi là những y tẩm mưa thì mình cũng giữ truyền thống đó thì đến ngày rằm 16 ngày rằm tức là sáng 16 thì chưa phát triển nguyên nguyên hà và nhật hà thì ngày đó là chùa mình muốn tiền cho nên xin là dân y tẩm mưa cả nên thì có thí chủ thì chủ nào dân đi Katina năm đó thì họ sẽ dẫn luôn đi tận mưa này họ để làm cái lễ và dẫn cái đó cho chúng ta thì chùa chúng ta là ngày mùng sáu cho nên mới gặp Phật tử đến lúc khoảng là 9 giờ thì họ nhờ anh chỉ anh sẽ hướng dẫn thế là chúng ta sẽ tụng kinh năm phần kinh năm bảo và kinh chuyển pháp luôn vì đúng cái ngày đó là ngày rằm tháng sáu là đức phật sau khi đắc đạo tại cội bồ đề thì ngài nhắm đến ai là người sẽ truyền đạo đầu tiên sau khi nhận lời của phạm thiên sa tham pháp tý lúc đầu thì ngài nghĩ ngài đi truyền đạo nhưng mà phạm thiên sa tham pháp tý là bạn trong đời quá khứ với ngài bây giờ là vị thánh thứ ba ở trên cõi trời phạm thiên thì ngài mới xin đức thế tôn là truyền đạo vì chúng sanh có nhiều hạng người căn cơ trình độ khác nhau giống như hoa sen phải không ở dưới nước thì cả vì rùa và cá lên chạm mặt nước thì cả bắt đầu nó ra khỏi nước nó đỡ và lên cao nó nở thì mỗi loài bốn hạng chúng sanh cũng như vậy có người đủ căn cơ trình độ trí tuệ để nghe và hiểu lời dạy của đức thế tôn và chứng ngộ đạo quả được nhưng có những người trong kiếp này nghe thì nghe học thì học cũng chứng ngộ được nhưng mà làm tiền đề là tích lũy muôn tập ba mươi thái thầy của mình là hai vị dạy thiền đàn và bạn đàn sư Sri Atinda cũng đi rồi, cho nên ngài mới hướng đến cái nhóm bạn công túc của hành là năm anh em tiểu tục như của đất nhà, cho nên ngài từ đó mà đi về là vườn lộc và cái lộc quyền là rừng nai, vườn nai ở thành Varanasi, rồi đến đó là thuyết pháp cho năm vị này. Thì trong ngày rằm tháng sáu năm đó là trước Phật lịch 80 năm thì Đức Anh Nha Côn Đơn Nha là kiều trần như đã nằm quả dự lưu, tức là nhập lưu đầu tiên số tập văn ná trở thành vị thánh, là con người đầu tiên sau Đức Phật. Và chư thiên thì 180 triệu vị, 180 triệu vị. Cho nên quý vị đừng lo, ở dưới đi khổ được gặp làm chư thiên ở trên nở, đời Phật Di Lặc ra đời mình ngừng nguyện đi, đến khi Đức Phật Di Lặc ra đời mình xuống mình nghe thì hành chỉ ngay đó, đến nở mới 26 ngày trôi qua. Và các cái vị địa tiên ở trên cây cối rực rầm quanh đây thì có cộng 52 ngày à, chứ còn là chúng ta mà ở đây nó cũng không biết bao nhiêu kiếp. Giống như xưa mình là thì chủ chân y ở chùa Bạch Nã mà 550 năm nữa, kể từ năm 2014 mới được giới y. Em biết đời mô vậy, em biết đời mô 11 kiếp. Nhưng mà ở trên này thì tin đó, thời gian không nhiều. Phải trời ra lời 36 triệu năm, tuổi thọ 36 triệu năm, tham không. Cái năm đi chùa mình là tất cả những cái sư cùng để sư hỏi ba nghệ sư tự tâm là năm nay chúng ta có đi bạc tiệc đâu à, vì thầy cô bị thi về cùng con nhà nhang nè và họ cho tập trung 50% công suất quá. Chúng ta chúa mình đặt bạc tiền 20 người như mày. Thế nên là sợ ốm sức khỏe cảm mắc cảm nó cũng đều không có đi được đâu. À hôm trước chúng ta nói đến nghiệp môn Kamma Dvara và nhân tạo của Punya Kiriya Vat Thủ ở trang 40. Nghiệp môn có nghĩa là chúng ta tạo nghiệp, tạo nghiệp bằng nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Nghiệp thiện chúng ta chỉ tạo được bằng tạm đại thiền tâm như đã học. Nghiệp ác chúng ta tạo được bằng 12 bậc thiện tâm à, và thông qua ba cửa thân, khẩu và ý. Cả nhà đã nói rồi nhé, thân khẩu ý đã nói. Trong đó như nhiều lần giải thích, trong ba nghiệp này thì nghiệp nào nặng nhất, nghiệp nào mạnh nhất? Thân khẩu ý, nghiệp nào mạnh nhất? Thì trong cái đoạn ngoài nào phải Chinese tâm, tức là đạo kỳ na giảm có cùng thời với Đức Phật và là đạo, bây giờ gọi là đạo loạn thể, cho đến ngày nay vẫn tồn tại ở Ấn Độ. Có những lần họ sống chủ yếu ở rừng, có những lần đại hội là họ đi ra đường cả 5.000 người, 7.000 vị tu sĩ đi ra đường không mặc gì cả, có cả nam lẫn nữ nữa, nữ đó. Và nam có nhiều người nói xin lỗi, sắp cả bóng đá không gần cột rồi cháy treo lên cái bộ phận sinh dục của ông vậy mà đi tòng tay này. Rồi mấy tịnh đồ họ làm những cái sàn, những cái gian hàng để rồng hoặc mẹ một ông ngồi ngại cầm cái quạt, cái phân trần để mà bán phước hoặc là cò hoàn đầu là mấy ba mấy cô đấy. trong cái cục đó, bộ áo đó lôi lên đâu, nó lại xuống, nó tụng tên vô trong gõ gõ ba cái lần vương. Ồ, cái đó chắc Việt Nam tồn tại. Người Việt Nam nên rồi cái đó bỏ qua như vậy. Ờ, mà họ là chứ còn phím luôn, không có ồ, thiệt. Còn clip hay gửi, bên phải gửi trên live. Mình thì dùng Zalo và dùng buồn cười. Và con cắt cũng đầy bây giờ vẫn còn họ đi thân đoàn như vậy. Rồi vẻ sẵn vẻ đỏ với người, những người da đỏ này mặc như thế. Thì cái đạo Chinese này, đạo kỳ này, đạo này chủ trương nghiệp thân và nặng nhất. Rồi đến nghiệp khẩu và nghiệp ý. Rồi trước khi họ đi và xuất thân là có cái chủ cầm tay họ quẹt để quẹt cho kiểm nhận dung bò về vì họ sợ tạo nghiệp bằng thân. Họ tồn tại cho đến 5.000 năm và ai đi ở miền Nam Ấn Độ vào hang Ajanta Ellora trong đó là những cái hang của các nhà sư Phật giáo và tại sau thời mà Hồi giáo xâm lăng thì họ chạy vào núi vào rừng hang họ ở dẫn Trung Quốc họ đồng đôn hoa thì ở bên này và Ajanta Ellora thì Hồi giáo từ phía tây bắc Ấn Độ bắt tư và con đốt tất cả các thành tích Phật giáo kể cả đại học Nalanda vân vân thì các sư tập tay chạy vào họ kể cả đại thừa lần nguyên thủy rồi kể cả kỳ na giáo cũng chạy vào và vào đó mình thấy hai cái từ ý nhang nhau cũng có hai qua cũng cao như vậy mà bên trường Phật á thì có cái gì còn bên đạo kỳ na giáo thì thêm một phần sử dụng nữa đó quả chứ không có đấy thì họ cho rằng nghiệp ý nhẹ nghiệp khẩu nhẹ nghiệp thân nặng còn chúng ta có học có suy luận thì thấy ý nghiệp là nặng nhất khởi ý cái có thể tàn hại là việc ác tục như việc thiện rất là mạnh. Nếu phân chia các cái loại nghiệp này thì nghiệp thân có ba là gì? Ba la tị ba tạng vi ra tị là trạng sản sinh, đúng nghĩa là trạng sản sinh chứ không thể nó không sản sinh này, không nắm có chuyện xảy ra được trạng thân trạng được tiền nào hay tiền nào. Thứ hai là trạng trộm cắp adinna đa na vi ra tị. Vì ra tì là sự trắng hay đồng từ trắng. Thứ ba là ca nghe sụ minh cha cha ra vi ra tì trắng tà dâm. Về khẩu có bốn là mù sa va đa vi ra tì trắng nói dối. Vì su na va cha vi ra tì là sẵn lời hai lời. Phạt su ra va cha vi ra tì là trắng lời ác độc và sấm phật pa la pa vi ra tì là trận lời vô ích. Về ý nghiệp có ba là anakicca thu thúc không cho tham sinh khởi, abhyapada thu thúc không cho sân sinh khởi, samadhi có tịnh nghiệp. Thì mười cái này được gọi là thập thiện nghiệp. Thập thiện nghiệp hay còn gọi là thập thiện nghiệp đạo. Vì sao gọi chữ đạo? Tiếng Bali là Bạch Hạ. Bạch Hạ. Tiếng Bali là Bạch Hạ. Là đạo. Là đường, con đường lối, v.v. Tiếng Anh là gì? Tiếng Anh có từ này nè, anh biết không? Cũng có nghĩa là con đường. Đường đi, đường nhận lỗi. Cụ thể, nghiệp cụ thể, là nghiệp cụ thể. trong cái từ Phật hát này mang hai nghĩa là tư tưởng cả cụ thể. Tức là đây là 10 con đường thiền để đưa đến nhân sinh. Người nào chịu tu giới và sống theo 10 điều này thì sẽ sống lên trời. Chúng ta sanh làm người ngu như giới, ngu giới không là sanh làm người. Nhưng mà thêm cái thập thiền này nữa thì sanh làm trời. Cảm nhau trời này đều là tâm đại thiền. Vì sao cả? Thì đến đây có thêm, ví dụ những người chịu ngu giới là họ cảnh sát sự nói dối không? Nói lão thôi, nhưng có thể họ nói lời độc ác, lời cái nghiệp, hoặc là nói lời hai người tấm bị khóc chọc bị gào, qua bên kia nói khác, về bên kia nói khác, để người ta quan trại lẫn nhau, gây gỗ lẫn nhau, hoặc là nói lời vô ích. Cái lời vô ích này 99.9% là ai nói hết. Nếu lời đó không hướng thiền thì gọi là lời vô ích. Ví dụ ngồi nói chuyện chính trị mãi một là trúng lên nó bị bay đành rớt và vô ích. Nói chuyện quân sự, chuyện cái bóng, cái hoa, nói chuyện cái tấm xìa răng tùng là lời vô ích. Nhưng mà nói chuyện tấm xìa răng mà Đức Phật chỉ ra luật thì đâu phải dùng tấm xìa răng. Nếu không dùng là phạm giới. Còn là quên lắm. Lý do là khi không, cái tấm xìa răng không phải là đó là mình dịch là tấm xìa răng. Hoặc là cái cây da răng là một cái loại cái cây hàng góc cao từ trên này này trong cái thân như ri hoặc nhỏ hơn như cái ngón tay của Phật bằng chiếc đùa mọc đây giống như lên cây chí mà mọc ra một loạt mà cao cỡ mẹt mẹt hai hoặc là tạm tất thôi, người ta trồng nhiều lắm mà ta chặt ra từng cắt ra từng đoàn gạt tay cái tay ta bả đây mà chờ vừa đó dần ngay về trước kia anh đâu mình học luôn đi, mình nghe luôn đi, bây giờ mình thấy thế là họ và dùng cái đó họ đánh vào hàm răng giờ nào họ đánh được hết. Giống mình nhai trâu, con Ấn Độ nhai trâu thì họ đánh trái đánh phải, giống như mình đánh bắt trái đánh nát vậy. Câu dùng là để sạch răng, trắng răng. Có từ ra chờ mua, có tướng thì bỏ vứt và đánh đó. Mà mềm lắm, mềm giống như mình có bài ba cái nhận nè, chắc là tấm xe răng. Gọi là cây trà răng hay que trà răng. Mình nếu không dùng là phạm giới, mặc tội tạc ác là vì Đức Phật nói rằng phải dùng để làm gì, để tốt răng sạch răng và khi mình ăn và thẩm thấu được vị và thức ăn để mình biết mà ăn cái gì không ăn cái gì mọi người thế và thì có chuyện vui có lần tại sao cái việc người Việt Nam là thích xỉa răng tên nào lần thứ xưa có xỉa răng đến khi đi bộ đội ấy, là ăn sống hết là ra cái bàn nước và có tiêu chuẩn bộ đội chỉ một người là một ly nước và mình bấm cái voi cho mình chạy một ly nước trà và một cái tóc mình lại và mình xem lại và bị đơn chỉ khác nhắc phải đây để mình phải lấy nó có thể oxy xe khỏe nó ra mà khỏi khỏe còn không xe ra là rất tốt khi mình qua cái đoạn ấy mình thấy đến cái ăn sống đó mình thấy nó mắc nó dính nó khó chịu mai mình tỏ đem đi mình đem ra xìa cái do là mình tỏ xìa có xìa thôi mình tỏ mai nó xìa ra thì có lần đi lên vùng kiểu bắc thì gặp vị chủ trì chùa đó ngồi ăn với ông thì cũng nhỏ tuổi hơn mình hà lạc thì cũng hơn nhau tương đương vậy thì ông đánh lên xìa mình tỏ cái tâm như ông đem ra xìa tóc đó sao phải chia răng thì mình nói không chia răng là phạm giới mình nói lại nữa cái ông thua rồi nhưng mà Đức Phật nói là cái làm cái cây chứ không phải làm băng là plastic, cái vì nhựa là cái đó và nhựa là loại plastic. Nhựa là thua rồi mà cũng treo chậm lại. Vì thời điểm quạt thì cũng cần nhựa có plastic thì được. Nhưng mà không chỉ là phẩm nhựa. Cho nên 10 cái thập thiện nghiệp đạo này chúng ta cố gắng tu tập. Nếu mà có hai gặp nhất là nói lời thôi. Mà gì nữa? Ý tham ý, tức là trong ý có tham khởi lên là gì gặp nhất. Mình đi siêu thị là cả chiếc thích muốn nó tham hết đó, đúng không? Còn nếu ở nhà mình bảo mình cần mua cái này vì nhà mình dùng, cần khả tham quá, cần là đại thiện mà tham, mà không cần mà thích là tham đó. Thì mình cần mua thì mình đi mình mua, nhưng mà tự nhiên thấy họ bay lên cả đó cô buộc mình mình nhân cho từ tô thủy ba gặp phải nhân nhiều nhé. Đi siêu thị tặng quà đó thả về cho nhiều mà không có dùng đâu, và 70% cái sổ thả về là không dùng, dùng khoảng 30% là nhiều lắm. Mà cái đó cái tập của tụi xe nhân có thể khuyến mại ấy, đang giảm giá xeo rồi đó là sướng lắm. Còn lên đi qua Mỹ tối hôm đó mà trong nhà nói đi là Black Friday tối nay chưa đi được đâu, qua cái hàng mà điện máy bán sale 12 giờ đêm vẫn còn thức khuya chưa mở 12 giờ đêm Black Friday. Một cái iPad khi kia khoảng 400 đô, bây giờ nhập còn 250 đô. Mình cũng đi đợi ngoài làm nồi ho rồi thật hơn luôn, để khi vô trong thì tờ và mua xong là chợ mình về đẹp nhà họ anh chị em trong nhà người vừa Phật tử vừa thân thích chợ và họ tụng cho mình cái iPad đều già mình đến nhà thế nhá. Sao vậy? Cho nên cái mắt cái tên là quan trọng, học kinh tế thập thiện nghiệp đạo là như vậy. Chí pháp của thập thiện nghiệp đạo, cái này là cái cỏ này, cái này ít ai nói này, ai dạy hay ai dạy cái thập thiện nghiệp đạo chỉ dạy vậy thôi, công năng tịnh dùng tạp dùng nó vậy thôi. Còn cái chí pháp samma kammanta chế tật sĩ là chánh nghiệp tâm sở, và samma ajiva chế tật sĩ tạp chánh mạng tâm sở là cái gì? Là thân nghiệp. Thân nghiệp thuộc về thân nghiệp, tức là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thì thân nghiệp là do chánh nghiệp và chánh mạng, chánh nghiệp và chánh mạng là hai tâm sở này nó điều động cái việc là chánh, chánh gì? Sản sinh trùng cấp tài nhân. Và hai tâm sở này nó tham gia ở trong cả cái tâm này tùy một lúc một nơi nhé, không phải lúc nào cả hai không có, chỉ có ở trong đạo tâm mà thôi. Còn trong tâm bình thường của chúng ta chỉ còn một trong hai cái này thôi. Lúc mình chánh nghiệp thì không có chánh mà, lúc có chánh mà thì không có chánh nghiệp. Vì sao? Vì đối tượng khác nhau. Chánh nghiệp là cái gì? Chánh nghiệp chính là gì? Nghiệp thân khẩu ý. Nghề nghiệp chân chánh á? Không phải nghiệp. Hành động. Hành động chân chánh. Nghiệp có nghĩa là hành động. Action. Tay nó dịch là right action. Right action là hành động chân chánh. Vậy hành động chân chánh cái chánh màng là gì? Nuôi màng chân chánh. Hai việc này gặp nhau. Vì nuôi màng chân chánh thì mình sẽ không trùng thân. Nuôi màng chân chánh mình không sản sinh. Như vậy có thì ăn, không có mình diệt. Còn ai diệt là việc họ. Chứ đừng nghĩ rằng là không ai diệt thì mình có ăn. Không. Cái chuyện không ai diệt mình cỏ ăn cỏ đó, cái con vật vậy đó. Biên đông nó mạnh con cả vô con cả chết thì mình lấy cả nó ăn đi, đâu có phạm tội sản sinh đó. Cho nên hai biểu tượng làm cho mình tịnh nghiệp tịnh mạng là chí pháp. Từ hai cái tâm sự này sẽ tham gia vào trong cả cái đại thiền tâm, và lúc đó chúng ta phải làm cả cái công việc là nuôi mạng chân chánh và hành động chân chánh. Khẩu nghiệp có chí pháp là chánh ngữ tâm sự và chánh mạng tâm sự. Chánh ngữ thì đương nhiên rồi nhé, là lời nói chân chánh. Vì lời nói chỉ vì mình có lời nói chân chánh cho nên mình còn phải hiểu không? Còn mình có nói lời hai lời không? Còn nói lời ác độc không? Còn nếu mình học chánh ngữ, chánh ngữ nó không thể nói lời vô ích được. Nhưng mà chánh mạng thì tham gia vào thì nó làm gì ở đây? Thường thường mình nuôi mạng á, nuôi mình làm cái nghề gì cũng vậy. Nếu mà vì giáo kiện là kiện lời tức thì mình sẵn sàng nói dối đó. Đó, cho nên nếu mà mình có chánh mạng thì mình sẽ không nói dối. Mình muốn mà, ví dụ mình làm nghề muốn mà, mình có quyền mua một, à mua mười bán mười một á, để mình có lại, để nuôi mình, nuôi gia đình, vân vân. Cái đó là cái quyền của lại. Giống như bây giờ mà họ buôn bán đa cấp họ lại mấy việc đó, 55%. Chứ có quen một người làm công ty Pepsi Đà Nẵng, ông nói sư biết khi cái lon Pepsi nó ra sản xuất ra vốn của nó 1.000 đồng Việt Nam đồng, vận chuyển các mọi chi phí vận chuyển thành 7.000 đồng hả, thuế má thêm thành 8-9.000 đồng, quảng cáo thành 12.000 đồng, vận chuyển là bốc xếp rồi đồng này ra đến mấy cái tiền đây là 12.000 đồng, tiền có quyền bán lên 15.000, họ còn lời lại nữa để họ sọc á, tức là giao cho đại lý, đúng là đại lý tiền bán lại ra trả 12.000 và họ bán 15.000 một lon Pepsi, một lon Coca. Đây là người ta nói cho sư giới sư rồi. Xong rồi chi nữa, tại sân bay một lon bao nhiêu vậy đó, lên máy bay một lon phải vậy đó, máy bay mình có bán, họ cho mình đem được lên nhưng họ cho bán, nhưng mà đi gặp hàng rẻ tiền, một gói đi tối máy 60.000, họ chỉ cho mình ăn, mình gọi luôn ăn một lon Coca 60.000 tiền gì khỏi ngoài, còn vô trong sân bay một lon Coca mấy 40-50.000 tùy sân, chai nhựa La Vi 10.000 trong đó mình mua mấy nghìn, 2.000-3.000 đó. Đương nhiên chuyện này thì vì để thôi mà chúng ta không nên làm những việc mà quá đáng, à quá đáng về khẩu. Ví dụ như ba vợ bạn ở chợ nuôi đi nuôi ai, chồng con cả nhà ông bà, nhưng mà tôi ai mà mình ông bà thôi hả, bà nó mua cho cái hàng thế tục lắm, chị mua đi em mua đi, tôi bằng đẹp cho chị, bằng đẹp cho gì, bằng đẹp cho cháu mua đi vân vân, sự thật tham xấu mà lừa người ta để sinh lại, như vậy là nuôi mạng không kinh tế. Bây giờ đó người buôn bán con mới làm cán bộ nhà nước, nuôi mạng chắc chắn được không? Được. Nuôi mạng không chắc chắn được không? Có nhiều ạ. Ví dụ tham nhũng hối lộ móc ngoặc vân vân, nói nói là khẩu nghiệp, ký nghiệp chứ, thân ký là nghiệp chứ, thân nghiệp đúng không? Ký là ký cũng là có cái gì quá gì, ví dụ ký cho tôi vô ta mở chi nhận ở Huế anh tuấn tự cho mình một việc tôi cho ta đời mở đâu á, thật quá ý chứ mình chỉ chắc quá ý, mặc dù cả những mình không có yêu cầu hay đòi hỏi đúng chức năng mình nghĩ, nhưng quay lại nhé, quay lại rồi người đi bây giờ không tham nhũng tổ chức của quyền viên cả bộ cao cao vậy bình thường á hay không cao xanh hơn thì mình cũng làm chương trình bằng cách gì chân chỉnh thì đương nhiên rồi, nhưng mà không chân chỉnh vẫn có, mặc dù của mình vẫn làm việc tốt đúng công việc chức năng có cái gì đó ăn cắp thời gian chưa hết giờ về chuồng trốn hả, trừ khi ví dụ mình bận việc mình xin phép thủ trưởng hay là công ty cho phép, còn không mình có thể việc rồi chứ một lượt nó về hè nó đủ nhóc về ăn cắp được thì xong sau này gì nữa kiệt đời con kiệt con gì làm những việc không công cho ai đó cho người nào đó để bù lại cái việc nữa đấy làm việc không công nhưng ai làm việc không công nhiều lắm, làm việc không công tự nguyện cũng được mà làm việc không công bắt buộc cũng có á, nô lệ làm việc có cấm mà hay là đồn bạc tướng có tỷ đó mà bị đánh đập nữa thấy chưa, cho nên đừng đổ lỗi cho ai, tất cả có nghiệp quy định này, nghiệp quy định như vậy nghiệp an bài nhá, hay là câu này nghiệp không an bài nghiệp quy định, có ai an bài, có thường để thành thân an bài không, không bao giờ, ai an bài tự chỉnh mình nên mình cãi gì ác bằng mình thì nhiều lắm cả danh cả sắc cả gì ác bằng tâm an bằng tâm nào ác bằng chỉ có hai loại tâm cho chúng ta không tình cảm bậc thánh chúng ta là pháp nhân được đương ở đây thiền và bậc thiền an bài tất cả cả này là khoa học 100% cả này là phật học chính thống 100% không có chuyện chối cãi được ở đây mà sự thật như thế cả đi thuộc về chân lý à, còn ai nói rằng là la mã nó gặp lăng thì bao giờ có không thằng nào cả đời cũng cho bóc lột đàn áp người ta phải rất là tự do sướng à, vì sao làm tự do được sướng à là vì thời chưa tới đúng không, thời tới nghiệp tới nó rồi thì nó phải rồi mà nghiệp nó cái gì có ai thấy á ngay thấy nó tại sao nó giống như một thể lực, nó không phải là thể lực, nó nói là một cái năng lực, còn thể lực nghe nói thể lực là không công bằng á, còn năng lực thì công bằng, gieo nhân gì gặp quả đó, gặp quả đó, u lượng hại quả đó. Thứ ba là ý nghiệp, thì anicca tức là thu thúc không cho tâm tham sinh khởi thì gọi là chi pháp của nó là vô tham tâm sở à nô pháp. Khi mình thấy mình đi xuống thì mà mình nhìn cái đó mà mình khởi thích không muốn có thì ta tham không sinh, là do anh này mạnh anh vô tham này anh mạnh à, anh này mạnh thì anh giúp mình thì cả này nó có cân tạc đồng và không cân tạc đồng ở chỗ một, ví dụ mình mới quan tâm đó à, chưa biểu lộ là thế em quan tâm cái này nhìn nhập chủ tự nhiên bà hôi về đồ là máu ư lập lên lại nhỉ à thì gọi là tỏ tạc đồng của người khác còn không tự mình sẽ không cần. Không cần vì sao? Thứ nhất mình yêu cầu, thứ hai tiền không có. Tiền quan trọng nhé, tiền quan trọng á, sai, tiền không quan trọng. Tiền là gì? Tiền là cần thiết, tiền không phải quan trọng. Tiền cần đó, cần, khi nào cần thì dùng tiền, còn không cần thì dùng á, nhưng mà nó quan trọng. Vì sao? Nó thì người vì đời sống tâm linh của mình được, cho nên nó không quan trọng, nó chỉ cần thiết thôi. Cần khi nào cần thì dùng, cần không cần, còn nó không phải là cái quyết định. Đôi lúc chúng ta sống ở đời á, thì có nhiều cái tiền nó quyết định thì, nhưng mà nó mang đến sự việc và giai đoạn thôi ấy, sự việc và giai đoạn. Xong rồi chúng ta bỏ qua. Còn cái sân, vô sân tâm sở là nỗi abhyapara, là không cho tâm sở sân, không cho sân khởi sinh. Tức là nhờ cái vô sân tâm sở gọi là adosa. Là cái này nó mạnh thì nó không cho cái này sinh lên, mà cho không cho sân sinh lên, mà cho tài hiện sinh lên. Còn thứ ba là không tà kiến, thì có chánh kiến. Chánh kiến chính là bánh nha tâm sở, trí tuệ tâm sở. Thì nó cái này mà sinh thì chánh kiến nằm ở trong bụng tâm này thôi. Bụng tâm này không có vì những tạo tiền tuệ, chứ phải lúc nào tạo chánh kiến nha. Có những lúc trong chánh kiến thì không phải đó là tà kiến, đúng không? Đúng không? Có những lúc chúng ta cần chánh kiến, chúng ta cần trí tuệ, phải? Ví dụ đưa tay cầm cái bút để viết, có cần trí tuệ không? Cần. Chỉ quý vị đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh, đại tiện tiểu tiện, không cần trí tuệ, phải? Tức là không cần phải đắn đo suy nghĩ cái gì hết á. Nhưng có lúc dùng, nếu người đang chánh niệm thì có chánh niệm, nhưng mà dùng để tu tập vipassana thì có trí tuệ, còn không thì không. Kể cả a la hán lúc ngài đi vệ sinh ngài không dùng Phật được, ngài không dùng Phật được. Cho chúng ta dùng thì tốt, mà không dùng Phật được. Ví dụ đưa tay cầm cái ly nước lên uống, có hai loại, một loại đói ăn hạt uống thì cần trí tuệ, đúng không? Không cần. Những người tu tập vipassana minh pháp thì cần trí tuệ. À, có chánh niệm biết tay mình cần đó. Trí tuệ là gì? Nước cần uống hết, cần mình uống lúc đó là có trí tuệ rồi. Mình đưa tay ra cần cái này, cần từ từ đưa vô uống, lúc đó là có trí tuệ. Có chánh niệm là chánh niệm là đưa tay ra cần biết rõ từng lúc từng nơi mình đang hành động, đang hành động, biết tập xuống, tập xuống, biết đặt nhẹ đặt nặng. Có nhiều người để cho bùng sụp mặt, không biết là thiếu chánh niệm, thất niệm, không có chánh niệm. Còn người có chánh niệm thì sụp rất là nhẹ nhàng và biết rõ việc mình làm, đó là chánh niệm. Nhưng không có trí tuệ, còn có trí tuệ là biết mình cần uống và cả ngày đưa tới để làm gì, đưa lên để làm gì, để đưa vào đây mà uống. Cho nên cái bài thơ của ngài Trần Nhân Tông phải xếp lại: cứ trần lạc đạo hạ tỳ duyên văn. Tức là khi ở trần mà vui đạo thì để tùy duyên, đói ăn khát uống mệt ngủ liền, quay lại là đói ăn khát uống là không phải người tu tập, đúng không? nơi đó tu tập hả? Nếu mà đòi ăn hả? Mình biết rõ mình đòi. À, phải biết mình đòi. Và khi mình ăn à, mà họ tu tập thì là ăn. Ăn để làm gì? Tại sao cần ăn? Có nhu cầu ăn không? Hả? Không đòi ăn hả của là chúng sanh nào? À, chúng sanh nào mà nói là làm tập liền á. À, cho nên cả này phải cẩn thận. Có cái nghĩa của ngài muốn nói cái gì? Chứ không phải chúng ta diễn nghĩa của ngài nói. À, mà bây giờ ai cũng diễn nghĩa của ngài nói hết. Còn ngài nói cái gì ai biết không? Không. Vì sao? Ngài tịch rồi. Ngài còn dài này là ra không? Cái bài thơ đó ngài cũng dài ra. Ngài nói là đòi ăn hạ cuốn có nghĩa là ăn lúc chẳng niềm, uống chẳng niềm. Thế ok, đồng ý, đồng ngài cũng nói. Chúng ta phân lại. Vậy chúng ta phải phân tích theo Phật, theo chẳng Phật. Vì sư thầy bây giờ vui tố lập đồ trần nhiễm tâm, Phật Hoàng trần nhiễm tâm đủ vào trong một sinh hoạt. Con nói chuyện cái vọt của cái vọt đó chứ chưa được vọt tự minh mà chưa bố được cái vọt lùa nữa. Và cái chuyện mà bố được cái hạt bên trong ta tỏ chỉ để nói không phải nói linh tinh đâu, ngoài vậy là nói linh tinh đó. Nhưng mà nếu biết trên cái định diện này, bởi vì ngài cũng là người tu, mình người tu mình đang tu thì mình sẽ nói trên định diện này được. Cho nên tuệ này nói là vô cùng và học tại học luôn cùng cả khỏi để làm gì? Nó khác nhau ở chỗ đó. Đạo Phật là đạo của từ bi và trí tuệ. Ngay từ bi không là vấn đề để nói là lớn là đại sự rồi, còn trí tuệ nữa là càng vấn đề khó nữa. Là chúng ta tu tập theo phương châm đó, phương đường đó. Chúng ta sang phần thứ hai là nhân tạo phước quân nhá kỳ gia bất phụ. Quân nhá kỳ gia bất phụ là nhân tạo phước, tức là cái phương tiện để tạo phước. Phước là gì? Thiền là gì? Học Phật đó. Hai anh này là một cùng một chi. À, phước là việc là cho tẩy rửa nội tâm mình trong sạch gọi là phước. Nhân tạo phước quân kỳ gia bất thủ quân nhá kỳ gia, nghĩa là điều thiện việc tốt nên làm, vì đấy là nhân để tạo những quả tốt đẹp, tức là nhân làm sinh khởi những kết quả thiện lành thiền hảo, lời công và đời lạc mà người làm sẽ được nhận phù hợp với điều kiện và cơ hội. Có người nhân tạo phước đó là một đa na bố thí, tiếng Bali là đa na là bố thí, tiếng Việt nhiều từ quá bố thí cũng như gì nữa dân ban cho biểu tặng nhiều nghe à, thì gọi là bố thí, tức là mình đưa cái mình có để cho người khác, đối tượng khác, vật khác, con vật, con người, chúng sinh khác thì gọi là bố thí. Nói về mặt của nà đô đà hay là mặc cả vật chất đến tinh thần, bộ thì vật chất là gì? Cơm gạo áo tiền, tất cả các phương tiện ta bị cho đi làm được cứu tế cứu trợ bảo lục rồi chi cũng gọi là bộ thì. Và thứ hai là tinh thần là gì? Cho cái gì? Cho pháp, Cho gì nữa? Lời khuyên, lời thái chỉ để cho cái gì nữa? Cho sự vô ưu, vô tư, vô sợ hãi. Đấy. Ví dụ một người đang sợ hãi, mình định án bùi họ. Gọi là Apaya Dana, là bổ thị cái sự vô ý, vô ý chí, là không sợ hãi. Thế gian này thì có người sợ hãi nhiều. Sợ cái gì? Ai có ai đọc Krishnamurti là hỏi cái bài sợ của bạn sợ hãi của Krishnamurti quá nhiều cái loại. Là sợ tu kiệu. Còn thêm cái một nếm thì nhớ bố học Pháp trong sợ sứ á. Có nè. Đi về sợ sứ á, đi sợ ông sợ sứ á. Không biết như thế có mình được thấy hai chất vẫn nó đặt hoài nghi ra quá nhiều đấy. Còn là hoài nghi già để ý không biết như thế được hay không thôi. Người Huế là họ lo thù như quá. Cái này là thù quá. Sợ là làm cái gì sợ sợ sệt sệt. Rồi bà thanh của em. Rồi cả chị về làm dấu nhà người ta còn sợ. Và sợ mẹ chồng, sợ em chồng, sợ mù ó, sợ ấm bá, của đủ loại. Thì chúng ta cho họ những cái gì đó để họ quạt sợ và là vô vị trí cho cái điều không sợ hãi về mặt nhân pháp, cho pháp, giảng pháp, thuyết pháp hay nói pháp, rồi là cho cái sự học tri thức, kiến thức. Như vậy thầy đi dạy thì có phải là bộ thị kiến thức nè? Là cái chân trọng. À, không, chứ nên nói mặt của bộ thị. Có phải là cho kiến thức á? Có, chứ họ làm cái tấm nhân rồi, không cho được. Không. Nghe. Cái này nghe, đổi cơm. Hả? Khi nào thì cho? Khi nào thì miễn phí là cho? Là lúc chúng ta tới thầy phụ đạo cho, thầy dạy thêm cho, thầy mấy cái cơm. Còn một ngày mấy tiếng, một tuần mười mấy tiếng ở trên đường, là đổi con đông lứa, đúng không? Đổi con đông lứa, thì cái đó là trời. Nhưng mà bây giờ thầy em đã hiểu, học kẻ, và học tốt mình muốn tạo tạo thành chuyên, thì phải đến nhà thầy dạy thêm cho, thầy luyện thêm cho, mà thầy không lấy công. Còn mở tập luyện thi thì bao nhiêu quen rồi nè. Cái đó không nói. Nhưng cả đây nó ví thế, nhưng mà nó là sự thật, giờ đời. Đại bộ thị là như vậy. Trong tất cả các cái bộ thị nào là tổn thương. À, Đức Phật nói rồi. Sam bát đa năng, tham mát đa năng, chi na tịnh. Trong tất cả các cái bộ thị, thì bộ thị tạo là chi na tịnh là chiến thắng, tức là đỉnh đầu, ở tối thắng. Cái chiến thắng mình từ kiểu sốc nghề thôi, đánh đấu đỡ nhau, để hơn cái đưa thẳng nó ngoài. Chiến thắng trong tiền thắng, nó ưu việt, ưu việt, ưu thắng, chiến thắng. Chẳng phải là mình vì mình chiến tranh nhiều và từng nghĩ rằng phe thua phe thắng, bên thắng cuộc bên thua cuộc. Nhưng mà thứ hai là trì giới, nâng cấp độ lên trong việc tạo phước, đó là trì giới. Trì giới là gì? Giữ giới, duy trì giới. Thì hôm trước còn nói là giới có hai loại, giới nguyện và giới thiên trạch. Giới nguyện là buổi sáng mình ngủ dậy, mình tới bằng Phật, mình nguyện giữ năm giới, rồi mình đọc bằng tiếng Pali hoặc tiếng Việt, thì đó là nguyện. Lúc đó giữ giới được chưa? Không có con gì tại cả. Mình lúc đó nếu có mùi lúc năm giờ sáng mà mình ở trong môn mình đến sáng mình ngồi cả, và mình làm cái bụng là phạm giới tại chỗ. nhưng mà mình cho nó cả rồi mình ngứa mình gài rồi mình nói gì ở tao bộ thì cho mình giọt máu cảnh đó không còn trở lại cái thứ nhất là bộ thị đúng không? Không có được bộ thị ở đây bởi vì tâm ý mình đã khởi lên bộ thị chưa cho nên ai mà lờ cho người ta vay tiền mượn đồ mà họ trả hết thì tự ám mùi mình là gì? Bộ thị cho đâu nữa tự ám mùi đấy có phước không? Không có chục phước thôi nó tâm đó tâm khi khi đó mình nói cái câu ám mùi sân sân dàn dàn dàn dàn dàn ấm dàn tiêu cực tức là mình nói được mà thua rồi đấy thua rồi thì thôi cho nên kinh nghiệm đây là bài học kinh nghiệm siêu khó nếu ai tận mưa cho là sẽ nhiều mình học trả thì tổ từ một trăm năm này cũng tổ ngay này đúng không tại hồi xưa sư đi học á họ nói câu gì hay đi người học sách còn mà sách hồi xưa quý còn những sách quý lắm quý cực kỳ thì ngồi chặt tay thì nói có sách mà cho mượn là dài mà mượn rồi đi trả là dài hơn câu này là câu chứ mà thấy chưa đọc đến mặt mượn mượn quan trọng hồi đó mượn sách quan trọng vậy chúng ta đi chúng ta đừng giới cái tùy theo cái phát nguyện của mình giữ năm giới là tròn đời giữ ba con trai giới hay là tám giới là trong ngày đó mà hơn một ngày cho nên khi mà xin giữ tròn ngày nay và đêm nay còn bên này là giữ tròn đời năm giới tròn đời vì sao phải giữ năm giới tròn đời vì đó là cái nhân để sẵn làm người cho nên ngài một bậc về cái cuốn mọi người phải sưu tâm của ngài mà đọc ngu giới là hương giới ngu giới là hương giới của ngài phật cứ vào chùa Bù Long trong cái phòng phản thanh chùa Bù Long là phòng phản của ông giai ngài ngài cũng phải bản sắc nhưng ngài vẫn niêm yết giả để con phản thanh mà lại giả lấy tiền để họ im lặng vậy mà ngu dở là thương dở là sao là thương dở vì ngay bản thân cái chuyện si lá mình dịch ra dở rồi mình hiểu theo chữ tâm chữ hoa của Trung Hoa mấy nghìn năm là dở là cấm dở là hàng rào bảo vệ pháp chữ si lá có nghĩa là cái gì bình thường chuyện Bali là bạc tịnh thì gọi là giới bình thường nhất của con người là năm điều này nếu anh có năm điều này thì kiểu sau anh tự tập hơn khi anh chết cần tự nghiệp bắt đầu đến mai một cái cuốn sách này sắp thì nó sẽ cho mình thấy lúc đó tâm mình như thế nào thì sẽ theo cái cảnh đó mà đi tập sinh tuy nhiên những người nào thường xuyên ngủ giờ thì rất là đi là người và người nhất là người Việt Nam cả ngày là một phổ thông chung thì giờ Nam về thì dịch nhất năm giờ vậy thứ năm con cuộc điều phải chắc sai nói như như nhưng mà ngày nay đồng cưỡi nhiều nè đi ăn đồng cưỡi đánh như vậy à phải uống họ nhận người lao người phải người miền phải trời đó nó còn nó nói thằng là tôi chịu năm gì tôi muốn vẫn có nhiều người muốn nhưng có những người không muốn mà thì họ sẽ cho được ngọt được lọc gì đó còn Việt Nam này thôi năm giờ cũng được năm ba giờ cũng được cháu nghĩ của mình thay dài nhé chứ từng nghe hiện nay còn con trên mạng hơi nắm được cái bát được bố cũng được mà làm cho bá bộ cái mái bộ có cái quả bị sống bị nghe bị là mỏm béo vân vân cho nên cố gắng cảm nhận trong cái bộ này nỗ lực đi dùng giới nó cao hơn bộ thí, quả nó cao hơn bộ thí nhiều. Cho nên nhiều người không cần ý về bộ thí, đã dùng giới nó ngồi thiền nó tu thiền là quả còn cao hơn là bộ thí. Thế nó đúng sai gì hết, nhưng mà những người ngồi thiền tu thiền với dùng giới đó phải có quả chi, kiếp sau nghèo ăn là giàu, ta khi có bộ thì không sao không, đúng không? Mình có cho đi, mình có cho bớt đi không? Người cho đi là người giàu hay người nghèo? Giàu. Có cái cho. Có cái cho, không cần cái gì, đúng không? Người giàu. Như sự thật cả di giáo, tâm họ giàu, tâm họ giàu á, tâm họ biết chia sẻ cho đồng loại, cho người thân, người đến cận hay là trùng sống. Mà đó có phải khó làm việc bộ thí đâu, khó. Nhưng mà theo thói quen nhiều đời nhiều kiếp tỏ người là ký bó suốt đời, kể cả là nhà sư ông thầy dạy mà từ cái người sàn ra chó bộ thí, có bản thân mình bỏ tù quả lại khi bỏ để khi chết ra mới gặp vàng từng ngón gô, đấy còn những ông hoa thường thường còn chết đi vàng từng ngón gô, đấy còn đồ đúng tù thì móc mức gừng móc bạch móc trái móc tỏ nhiều sự người nó cuộc, cho nên mình bị mình sống với những người như thế mà giờ sợ vì chó bổ thí chính là hành cái gì mà thế này. Cha gà cũng quá rồi đó, xa hơn một lý nữa, tức là phải rơi khỏi mình, lý là rơi, là xa là bỏ ra, không không ôm vào thì gọi là xa. Thì khi nào tâm thanh như vậy, đúng không? Vì tâm nó xa sinh ra thì tâm thanh có cơ hội nhảy ra của cậu, không mở đấy hoài. La minh dạng tấm tham diệt tấm tham, tấm tham không diệt đọc từ diệt pháp, cái tấm nó sinh ra làm gì? Đương nhiên đúng luôn, nhưng mà mình làm cho nó sinh ý, nó sinh nữa vân vân, bằng cách lấy cái tâm thiền bỏ vô xả đi là tâm thiền, bố thí là tâm thiền, trì hiểu là tâm thiền. Cho nên trong bài kinh Mahamana thì Đức Phật còn nói cái chuyện này. Nếu tại sao không hỏi đến tâm, tại sao có những người sinh ra đi giàu tiền của đầy đủ, nhưng có những người sinh ra là nghèo, không có làm đủ ăn, làm cả đời đủ ăn, có đây trong xã hội nào đưa hết, không có cái xã hội nào kể cả thiên đường cộng sản chủ nghĩa cũng không có, vì cả đó cũng vẫn vẻ thôi. Nhưng những xã hội bây giờ như châu Âu, Bắc Âu, cả cái nước Mỹ vẫn còn cái bọn gì homeless một người vô gia cư, cả nước vì sao không phải họ thấy đâu, nhưng có những người là giáo sư tiến sĩ vẫn còn homeless bình thường. Một là tâm lý họ thích như vậy, hai là họ rơi vào hoàn cảnh đó tự nhiên vờ bỏ mất thất nghiệp và mất hết tài sản vì bị lừa đảo gì đó, thế là thành homeless vô gia cư. Còn cái xã hội này, chúng sanh này sinh ra ở cõi này là thứ như thế, kẻ cao người thấp mình buồn. Chỉ có khi mà cái thời tuổi thọ con người rất cao, cái thời Đức Phật Di Lặc ra đời, tuổi thọ con người 80.000 tuổi, lúc đó những cái chúng sanh đang học phước còn mới sinh vô đó, còn chúng sanh thiếu phước thì sinh vô địa ngục, ngạ quỷ, A-tu-la, súc sinh, còn chúng sanh học phước sinh làm người thời đó, sinh làm người thời đó thì thường vào đây dù đường đi nó êm như là tỏ nhung, phương tiện vật chất không cần lo. Ví dụ như tòa người chúng ta là ở cái tòa này là Champolipa, gọi là Nam Thiền Bồ Châu, là ở Thiền Nam là núi Tu Diên, Sumera là núi Tu Diên. Thì tòa này là con người tuổi thọ trôi trụ, nhưng mà ở cái sự tu lúc tàu dịch là Bắc Tu Lô Địa Châu, thì ở đó tuổi thọ con người 1000 năm, không phải lo cơm gạo thì đầy đủ. Họ nấu cơm bằng những cái viên đá mà đã là đá là ngọc lâu đi chật lên ra cái lửa xanh xanh, không đọc cái cơm gì họ vẫn ăn của đầy đủ. Họ cũng sinh hoạt cùng vợ cùng chồng đầy đủ, nhưng họ phải lo chuyện mà nhà luôn luôn đầy đủ gạo thóc. Giống như con người chúng ta có thể hơi đầu kiếp, đầu đại kiếp, con người là những chúng sanh được gọi trời phàm thiên trần xuống, mà họ đầy đủ. Đầu tiên họ phải ăn uống, họ vẫn sống, mà họ cần ăn uống vì trong kỳ vẫn sống. Giống như các vị thiên ở các gọi trời đó, họ cần ăn uống sống. Vâng ạ. Cho nên những cái nếu chúng ta làm bố thí kỳ giới thì cái phước quả này, đây là định nhân để cho chúng ta có phước, và những ba giờ những cái phước đó nó nâng đỡ cái thân và cái tâm mình đi lên, đúng không? Thân đi lên là sao? Tức là có cái phước đó thì chúng ta sinh ra vào cõi nào đời nào còn đầy đủ phương tiện vật chất để sống. Bởi vì cái cơ thể chúng ta có 5 quần, cái bộ quần thuộc về danh và 1 quần sắc quần thuộc về là sắc pháp, thì có thân thì cần phải nuôi. Cho nên Đức Phật nói là chẳng màng nuôi thân hay tà màng nuôi thân. Nếu chúng ta chẳng màng nuôi thân thì làm những cái việc, những cái nghề nghiệp mà tốt, mà đúng, nghề nào tốt thế, nhưng trong từng mỗi cái nghề đó chúng ta làm như thế nào thì chặt mà, đúng không? Không có nghề nào xấu đấy. Thế cần cái nghề làm nó không thì đừng dơ như thế gọi là chặt mà, mà cặp giờ thì là tà mạng đơn giản như thế. Thật ra nhiều việc tu thì cuộc sống rất là dễ và đơn giản. Việc mình lúc nào thì thiền sinh hay là bất thiền sinh trên đó thôi, cả ngành trên đó thôi, có gì nhiều đấy. Thật ra họ sinh rồi mình mới biết, và nhờ cái việc đó để làm gì? Trong lúc mình đang biết là thiền sinh, tại thiền sinh, còn họ sinh rồi thì có thể là đại thiện hoặc bất thiện. Nhưng mà lúc đáng biết vì có chánh niệm mới biết được thì đó là đại thiện. Và tiếp đến mình để cho đại thiện sinh hay để cho thiện sinh? Quyền của ai? Quyền của mình. Vậy ai tạo tác? Mình tạo tác. Giao nghiệp của mình chịu trách nhiệm. Học Phật có cái lời thề như vậy, không ai chịu dùng mình cả, nói nó là do mình. Kẻo nắm có thì ẩm để thôi.